thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1870. Thê thảm nhích nhác. Trên thân nguyên lực tuôn ra. Sở Thanh Vân đạp không lên, một bước mấy chục thước, lăng không hướng đi bốn cái tứ cấp vũ tôn. Vậy mà một người đi lên. Trước tiêu diệt hắn. Trong hai người ánh mắt lập lòe, liếc nhau sau, lập tức thân hình bạo khởi trực tiếp xuất thủ. Diệu Dương Trảm. Tam Tượng Diệt Ma Chỉ. Hai người ra tay toàn lực. Đao mang, chỉ phong, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, đột nhiên hướng Sở Thanh Vân đánh tới. Khí tức đáng sợ, để cho cái này cả khu vực đều rung động không ngừng, tựu liền phía dưới mấy ngàn thước dược viên, trong uẩn uẩn sương mù cùng sinh cơ bừng bừng, đều bị cứng rắn áp chế xuống. Dư hai cái tứ cấp vũ tôn. Lúc này đều là, không khỏi lộ ra tiếu ý. Hai cái tứ cấp vũ tôn liên thủ, bộc phát ra toàn lực, coi như cường thịnh trở lại tam cấp vũ tôn, cũng nhất định phải thận trọng đối mới được. Bằng không, sơ ý một chút, coi như trực tiếp bị thua, thậm chí trực tiếp bị đánh trọng thương. Có lẽ đều không tới là chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà đối mặt cái này hung hãn công kích, Sở Thanh Vân lại vẻn vẹn, chỉ là trong tay quang mang sáng lên, ngưng tụ thành một thanh sáng ngời trường kiếm. Tiểu tử này, chỉ dùng kiếm. Cuồng vọng tiểu tử, rõ là tự tìm đường chết a, chúng ta tiếp cận cái kia tượng đá khôi lỗi. Hai cái tứ cấp vũ tôn, đang kinh ngạc hơn, cũng đều là cười lạnh, ánh mắt khóa định bên kia tượng đá, tùy thời chuẩn bị ngăn trở tượng đá xuất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân chính là một cái tam cấp vũ tôn, bí pháp, võ hồn cũng không cần thể chất lại không hiện, vẻn vẻn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, liền muốn đối phó hai cái tứ cấp vũ tôn ra tay toàn lực, vậy căn bản chính là tự tìm cái chết. Mà ra tay hai cái trên mặt càng là lộ ra tàn nhẫn dữ tợn nụ cười. Bọn họ xuất thủ chính là vì giết người. Lúc này đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Chết đi. Lời quát một tiếng. Đao mang, chỉ phong, mỗi cái oanh phá không khí, sát khí lành lạnh thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Bốn cái tứ cấp vũ tôn đều là mắt lộ ra hưng phấn. Bọn họ giống như đã thấy Sở Thanh Vân tại đây cuồng bạo dưới sự công kích trực tiếp thân thể nổ tung hình dạng. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là giơ tay lên. Kiếm thất. Một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang mang theo cực kỳ khí tức bén nhọn, một kiếm đón về phía trước. Cường đại kiếm đạo ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Hai cái tứ cấp vũ tôn đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, ra tay toàn lực lực lượng đều bị cứng rắn áp chế xuống. Đó là trung giai kiếm tâm. Bốn người nhất thời trợn tròn con mắt, trong lòng quả thực dâng lên cơn sóng gió động trời, căn bản khó có thể tưởng tượng. Tam cấp vũ tôn, trung giai kiếm tâm. Điều này sao có thể? Nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều khiếp sợ thời gian. Thình thịch, kiếm quang bổ chém, nhanh như thiểm điện. Ở một kiếm này phong mang xuống, hai người ra tay toàn lực, chấu ngưng tụ thành đao mang, chỉ phong trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn, bạo liệt sạch sẽ. Thậm chí tựu liền hai người bọn họ ở vào thiêu đốt lực lượng bản nguyên dưới trạng thái tứ cấp vũ tôn đều bị trong nháy mắt chém thành hai nửa, lưu tinh một dạng ngã xuống đi. Cả phiến thiên không, tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại. Sau đó phía dưới liền vang lên bốn đạo gần như cùng lúc đó đập rơi xuống đất tiếng nổ lớn. Còn lại hai cái tứ cấp vũ tôn trên thân xoát một cái, nhô ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng bản thân nhặt lấy đụng tới hai cái lạc đàn tam cấp vũ tôn có thể đối phó một cái. Sau đó tốt hướng phong diêm đi tranh công. Nhưng không nghĩ tới, nhưng là đá vào trên miếng sắt. Một kiếm diệt hai cái tứ cấp vũ tôn. Cái này không phải tam cấp vũ tôn, hẳn là can sự tình. Trốn. Chạy mau. Hơi phục hồi tinh thần lại. Hai người lập tức xoay người, liền điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, liền xuống mặt hai cái đều không để ý tới. Bọn họ đã bị trước đó một kiếm kia trực tiếp sợ mất mật, lúc này căn bản không dám nữa chờ lâu dù cho một giây. Nhưng mà Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi trên mặt lạnh lùng cười, muốn chạy trốn trốn được sao? Hô! Cho thân ảnh màu trắng chợt lói lên, đã trước giờ một bước, ngăn trở ở bọn họ chạy trốn trên đường. Đáng chết! Đánh lui nó! Hai người cắn răng, không dám có chút do dự, lập tức bộc phát ra toàn lực, đột nhiên tấn công về phía tượng đá. Phía sau có Sở Thanh Vân tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám có chốc lát dây dưa. Bất quá bọn hắn lại tựa hồ như coi thường tượng đá này thực lực. Thình thịch, tượng đá hoành hành vô kỷ. Một màu xám trắng cự quyền hung hăng đánh ra, trong nháy mắt đánh nát hai người công kích. Cự lực rung động xuống thân thể hai người hơi tê dại lấy, đúng là bị đánh phải lảo đảo trở ra. Tượng đá lực lượng cũng không tính cường, nhưng lại chỉ là tương đối mà nói. Tương đối tại Sở Thanh Vân công kích, hay hoặc là tương đối tại nó thân thể mình kiên cố, bị phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt lại lần nữa hồi phục sau, nó lực lượng xác định đã không gọi được rất mạnh. Nhưng đối phó với loại này tương đối phổ thông tứ cấp vũ tôn, nhưng vẫn là dư giả. Theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, tượng đá này thực lực hẳn là đủ dùng đánh bại phổ thông cấp 5 vũ tôn. Còn như nó kiên cố thân thể, chỉ sợ cũng liền lục cấp vũ tôn cũng chưa chắc có thể rung động phải. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đáng sợ tiếng oanh minh liên tục vang lên. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, tượng đá lấy một chọi hai, nếu không không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại đánh phải hai cái tứ cấp vũ tôn khổ không thể tả. Tượng đá thân thể quá kiên cố, căn bản là hoàn toàn coi nhẹ bọn họ công kích. Mà mỗi một quyền oanh kích tuy nhiên cũng đưa bọn họ đánh phải thân thể rung động không thôi, như muốn thổ huyết. Hơn 10 chiêu sau, hai cái tứ cấp vũ tôn rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, bị tượng đá một quyền một cái tất cả đều oanh phải đập rơi xuống đất. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, vung tay hai đạo nguyên lực đem người cuối cùng lớn hợp đến cùng nhau hai người khác cũng cho ném qua. Bốn người lại một lần nữa gom lại cùng nhau. Xuất thủ trước hai cái. Lúc này trên thân còn có hai đạo đứt gãy vết máu liên tiếp hướng ra phía ngoài chảy ra đỏ thấm tiên huyết. Trung giai kiếm tâm, vô cùng cường đại. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ khí cơ thủy chung quanh quẩn ở tại bọn hắn trong vết thương. Áp chế lực lượng bản nguyên đều không cách nào chân chính dài vừa người thể. Mà đổi thành bên ngoài hai cái còn lại là bị cao tượng đá lớn, vừa một cái giấm ở dưới chân căn bản hoàn toàn động đậy không được. Mới vừa rồi còn mặt kiêu ngạo, dường như ăn định Sở Thanh Vân một dạng bốn người. Trong nháy mắt cũng đã trở thành hiện tại cái này không gì sánh được thê thảm cùng bộ dáng chật vật. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là đi qua đến. Bốn vị bây giờ có thể nói một chút các ngươi đến lai lịch ra sao đi, thì tại sao phải đối phó chúng ta? Sở Thanh Vân lại một lần nữa hỏi. Bốn người này bản thân là không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn xuất hiện, nhưng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng biến phải có chút cảnh giác. Tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất đừng quá kiêu ngạo, nhanh lên thả chúng ta bốn người, bằng không sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái thân thể vừa mới lớn hợp tứ cấp vũ tôn, khí sắc trắng bệch lớn tiếng khó chịu quát. Còn dám đe dọa ta? Sở Thanh Vân chân mày cau lại, sau đó ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng màu đen bay ra bọc lại người nọ một cánh tay. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1871. Lành lạnh sát ý. A! Thê kêu thảm thiết lập tức vang lên. Ở bốn người bọn họ, vẻ mặt sợ hãi trong sự sợ hãi, người nọ một cánh tay đúng là bắt đầu theo chỗ đầu ngón tay chậm rãi biến mất. Người bị thương nặng phía dưới. Cái kia tứ cấp vũ tôn căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng đi chống lại lực thôn phệ. Kêu thảm thiết kéo dài liên tiếp. kinh khủng này một màn để cho cái kia tứ cấp vũ tôn không nhịn được, liền tiếng nói đều nhanh hàm ác. Đối vũ tôn cảnh cường giả mà nói, dù cho thân thể bị đánh phải tứ phân ngũ liệt cũng có thể lại lần nữa dài trở lại. Nhưng giống như vậy, biến mất sạch sẽ, nhưng là vô luận như thế nào đều nữa không tìm về được. Hơn nữa cái loại này, nhìn tận mắt thân thể mình, một tấc dần dần biến mất sợ hãi, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được phải. Mãi đến một cánh tay triệt để biến mất. Sở Thanh Vân mới lại, nhìn về phía bên cạnh một cái khác tứ cấp vũ tôn, nói ra. Ngươi nói, đe dọa hiển nhiên là vô dụng. Người nọ ánh mắt lập lòe, có chút kinh sợ nói ra. Chúng ta là tình cờ đi tới nơi này trong bí cảnh. Nói xạo. Sở Thanh Vân trực tiếp cắt đứt người này, lại là đưa tay bắn ra, một đạo lực thôn phệ rơi xuống trên đùi hắn. Bốn người này trước đó, rõ ràng cho thấy nhằm vào Sở Thanh Vân hai người bọn họ, tại sao có thể là tình cờ đi vào. Lại nói, bốn cái tứ cấp vũ tôn mà thôi, lại làm sao có thể xuyên qua hư không vô tận. Lại đi qua thiên tôn cảnh đều không xông vào được đến bảo phong cấm chế, tình cờ tiến vào nơi này. Lại một trận thảm thiết hét thảm. Sở Thanh Vân tiếp tục ép hỏi. Bốn người kia dường như còn muốn giấu riêng. Nhưng ở Sở Thanh Vân hạ ngoan thủ trực tiếp dùng lực thôn phệ đem trong một người hóa thành bụi sau. Còn lại ba người cuối cùng sợ mất mật bắt đầu đàng hoàng giải đáp hai người bọn họ vấn đề. Ngược lại hai bên đều là chết, bọn họ hai cái này sát phong hội người, có thể không có hứng thú, vì thần phong minh đi chịu đủ dằn vặt. Không hỏi tới đáp trong. Sở Thanh Vân sắc mặt hai người, lại từ từ trở nên khó coi. Thần phong minh, sát phong hội, bọn họ lại dám như thế. Trong lòng hai người đều là vô cùng khiếp sợ. Muốn đem bọn họ, Trung Châu cách này 32 người, toàn bộ ở phù không đảo bí cảnh trong một lưới bắt hết. Cách này cũng thực sự quá điên cuồng đi. Cách này nhưng đều là Trung Châu bát phủ thiên tài siêu cấp, hơi chút vô ý, chỉ sợ cũng sẽ chọc ra đại lâu tử. Là Phong Diêm. Không đúng. Chỉ bằng hắn còn không có bản lĩnh điều động thần Phong Minh cường đại như vậy lực lượng. Là hắn. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, trong đầu rất nhanh chợt hiện qua một cái khuôn mặt tuấn giật thân ảnh. Thần Phong Minh minh chủ, Phong Vô Hiên. Nhất định là hắn. Trừ hắn, không ai có thể làm ra được số tiền lớn như vậy. Sở Thanh Vân lúc này thậm chí có thể trực tiếp đoạn định lần này hậu trường hắc thủ đúng là ai. Mà để cho trong lòng hắn càng là lập tức sinh ra đặc biệt dày đặc áp lực cùng bất an. Thần Phong Minh minh chủ thánh viện đệ nhất nhân, lục cấp vũ tôn. Phong Vô Hiên thực lực, có lẽ biết, tương đối đáng sợ. Sát phong hội, thần Phong Minh sự tình, chúng ta đều đã nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không cũng nên thả chúng ta. Một cái tứ cấp vũ tôn, vẻ mặt ước ao nói ra. Nhưng U Vân nhưng là suy cười một tiếng, nói ra. Các ngươi ước vạn dặm xa xôi. Xuyên qua hư không đến đuổi giết chúng ta, còn muốn để cho chúng ta bỏ qua cho bọn ngươi, có phải hay không quá buồn cười điểm. Ba người nhất thời nghẹn lời. Trong lòng càng là một mảnh lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Muốn sống là không có khả năng, nhưng thành thật trả lời vấn đề, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Các ngươi ở đi qua bảo phong cấm chế thời điểm, có thấy hay không, chúng ta thánh viện Trung Châu những người này phương vị. Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Hắn bắt đầu lo lắng kẻ khác an nguy. Vốn cho là chỉ là thăm dò bí cảnh, nói cẩn thận một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ là không giống nhau. Trung Châu những người này phổ biến đều mới chỉ là tam cấp vũ tôn, có chút càng là mới nhị cấp vũ tôn. Phong Vô Hiên, Phong Diêm, Phong Hải Dương cùng với ngoài ra một ít cường giả đối bọn họ đều là đe dọa cực đại. Làm không cẩn thận nói, lần này nói không định bọn họ cách này hơn 30 người. Thật sẽ tổn thất nặng nề. Sát phong hội bốn người kia, lúc này cũng đã tuyệt vọng, sinh không thể lưu luyến, đơn giản cũng liền hữu vấn tất đáp. chúng ta bốn người ở Bảo Phong cấm chế trong bị thổi tan, hơn nữa nghĩ tại cái này bí cảnh trong tìm kiếm chỗ tốt, sở dĩ sẽ không có đi lục soát tìm các ngươi. Bất quá chúng ta trước đó đã từng xa xa thấy qua có thần phong minh vài người, dường như hướng về bên kia phương hướng, đang đuổi giết hai nữ nhân tiến lên. Trong một người đáp, hai nữ nhân. Sở Thanh Vân nhất thời ánh mắt ngưng lại. Trung Châu bên này đến thánh viện nữ nhân cũng không nhiều. Tới cái này Phù Không Đảo còn có thể hai người cùng nhau, khẳng định chính là Ninh Tuyết cùng Tô Như hai người. Điều này làm cho hắn nhất thời trong lòng nóng nảy lên. Tô Như là tam cấp vũ tôn, Ninh Tuyết là nhị cấp vũ tôn. Các nàng gặp một cái hai cái tứ cấp vũ tôn có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng gặp nhiều cái truy sát chỉ sợ cũng khó. Nhiều lần sau khi xác nhận, Sở Thanh Vân khí sắc cuối cùng trở nên khó coi. Phốc, phốc, phốc. Kiếm quang thoáng qua. Sở Thanh Vân cho hạ giận giống như ngưng tụ lại trung giai kiếm tâm lực lượng, ba kiếm đem ba người kia toàn bộ chém giết. Thần Phong Minh, các ngươi đáng chết. Nắm chặt kiếm quang. Sở Thanh Vân trên mặt hiện ra hiếm thấy vẻ giận dữ cùng nanh sắc, trên thân càng là tản mát ra từng đợt, làm người sợ hãi sát ý. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi hiện ra nhiều có quan hệ với Ninh Tuyết ký ức cùng hình ảnh. Theo Bắc Vực Đại Hạ Hoàng Triều đến Long Uyên Địa Cực, nữa càng về sau Tê Hà Thành cùng Phiếu Miêu Phong. Hai người chân chính ở chung thời gian cũng không thể xem như là đặc biệt dài. Nhưng này cái yên lặng thiếu nữ hiển nhiên ở trong lòng hắn đã chiếm giữ một khối lớn vô cùng không gian. Mà khi sở hữu hồi ức định cách tại đây trong thánh viện, nàng ấy phó làm lòng người đau trang phục ở trên thì Sở Thanh Vân càng là không khỏi cảm thấy trong lòng có chua xót cùng phát đổ. Có lẽ cái khác tuyển chọn giả chết che giấu tung tích thương tổn lớn nhất chính là Ninh Tuyết. Hồi ức những thứ này các loại, để cho Sở Thanh Vân trên thân từ từ tràn ngập lành lạnh sát ý, trong mắt càng là lộ ra từng cổ một tà khí. Bên cạnh U Vân không khỏi trong lòng thở dài. Nàng vẫn tương đối giải Sở Thanh Vân, biết hắn mặc dù không ra thích biểu đạt, nhưng thật là một cái rất trọng tình nghĩa người. Nếu như Ninh Tuyết thật ở Thần Phong Minh nhân thủ ở trên có chuyện, nàng kia không còn cách nào tưởng tượng Sở Thanh Vân sẽ rơi vào bực nào điên cuồng. Ngươi nhanh lên, đi tìm nàng đi. U Vân bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu nhìn về phía U Vân, nói ra. Chúng ta cùng đi. Biết sát phong hội, thần phong minh tồn tại, hắn lại không yên tâm sẽ cùng U Vân tách ra. Nhưng U Vân nhưng là lắc đầu, nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cũng không yếu như vậy, hãy nói lấy thân phận ta, lượng thần phong minh người cũng không dám làm gì ta. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cau mày, vẫn là có chút chần chờ. Làm sao, ngươi còn muốn dẫn ta đi gặp Ninh Tuyết, để cho đại tiểu lão bà gặp mặt phải không tưởng đẹp ngươi? Ngươi đi tìm Ninh Tuyết đi, ta đi tìm Cơ Hiền bọn họ, đám người kia thực lực quá yếu, nói không định cũng sẽ có nguy hiểm. U Vân cười hì hì nói ra. Sở Thanh Vân thần sắc đọng lại, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Lần này ủy khuất ngươi, ta tìm được Ninh Tuyết các nàng sau, ngay lập tức sẽ đi tìm các ngươi. Hắn ở U Vân trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, đối với nàng thi triển một lần thiên diện huyến thân. Hồn ký sau, liền lập tức phóng lên cao, bộc phát ra cực nhanh, hướng trước đó người nọ chỉ phương hướng bay qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1871. Lành lạnh sát ý. A. Thây kêu thảm thiết, lập tức vang lên. Ở bốn người bọn họ, vẻ mặt sợ hãi trong sự sợ hãi, người nọ một cánh tay đúng là bắt đầu theo chỗ đầu ngón tay chậm rãi biến mất. Người bị thương nặng phía dưới. Cái kia tứ cấp vũ tôn căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng đi chống lại lực thôn phệ. Kêu thảm thiết kéo dài liên tiếp.

giải quyết hết sát phong hội bốn người kia, cũng không có dùng thời gian quá dài. Hẳn là tới kịp, hơn nữa, nhất định phải tới phải cùng. Tuy là trong lòng rất gấp, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là bắt buộc bản thân hơi tỉnh táo lại, tập trung tinh lực đi tìm. Sát phong hội bốn người kia thấy Ninh Tuyết các nàng bị đuổi giết, cũng vẻn vẹn chỉ là không lâu sự tình. Chỉ cần hắn ở cái phương hướng này ở trên, phạm vi lớn thần tốc tìm kiếm mới có thể tìm được. Trên đường đi ngang qua một ít di tích, thậm chí thấy qua mấy chỗ bảo quang. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản không có một chút dừng, chỉ là chú ý người chung quanh ảnh. Cùng với cảm giác phủ cận khí tức ba động, sưu, cực nhanh phía dưới. Sở Thanh Vân hóa thành một đạo không rõ tàn ảnh, nhanh chóng theo một vùng núi phía trên lướt qua. Nhưng đi qua nơi này sau, hắn lại đột nhiên ngừng thân hình, trong nháy mắt ngừng giữa không trung trong. Yên lặng cảm ứng một cái, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đi qua chỗ này sơn mạch sau, hắn phát hiện mình cùng Tô Như trong lúc đó, cái này cảm ứng dường như hơi trở nên mạnh mẽ một điểm. Điều này nói rõ giữa bọn họ, khoảng cách biến gần. Các nàng nhất định, liền ở phủ cận đây. Sở Thanh Vân kích động trong lòng. Nhưng hắn cũng không có loạn địa thế. Hắn nghĩ một hồi, sau đó lập tức lên đường, về phía trước. Tả phương cùng bên phải đều nhanh chóng thử nghiệm đi tới một khoảng cách. Về phía trước cùng phía bên trái thời điểm, cái loại này vừa mới tăng cường một chút liên hệ đều là nhanh chóng biến yếu. Chỉ có hướng bên phải thời điểm, cái loại cảm giác này còn có thể duy trì. Chính chỗ này bên. Sau khi xác nhận, Sở Thanh Vân thân hình chớp động trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cải biến phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Theo cách này mơ hồ cảm ứng, hắn và Ninh Tuyết Tô Như nhị nữ trong lúc đó, khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Mấy phút sau, ở lại một lần nữa tập trung tinh lực đối phủ cận điều tra thời điểm, nhiều đạo khí tức cường đại bỗng nhiên ra hiện tại hắn cảm nhận trong phạm vi. Chính là chỗ đó, nguyên lực đột nhiên rung một cái. Hơi điều chỉnh phương hướng sau, Sở Thanh Vân bộc phát ra tốc độ cao nhất. Gào thét hướng bên kia bay nhanh đi. Nơi xa, Ninh Tuyết cùng Tô Như hai người đều là khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương đứng ở giữa không trung. Tô Như quần áo tổn hại, trên người có đại nơi đều bị trói mắt vết máu nhuộm đỏ thấm ướt. Ninh Tuyết trên thân cũng là có nhiều chỗ vết máu. Hai người đều là đặc biệt nhích nhác. Mà các nàng phía trước, còn lại là có 5 tên nam tử đứng lơ lửng trên không, đều là mang theo đùa giỡn hài hước nụ cười. Trốn a, các ngươi ngược lại trốn nữa. Chính là hai cái Trung Châu nữ nhân, rơi xuống chúng ta Thần Phong Minh trong tay, có thể cho các ngươi chạy trốn phần. Hắc hắc, nghe nói hai cái này, thế nhưng Trung Châu Vân Thai Phủ, một cái siêu cấp thế lực hai cái thánh nữ đây, chúng ta lần này, thế nhưng rất tốt vui đùa một chút sau. Nữa đem các nàng giết chết. Tô Như mặt tái nhợt, nhưng là khó nén cái loại này quyến rũ khí chất. Quần áo trên người rách bênh, lộ ra một điểm như ẩn như hiện ra thịt trắng như tuyết, càng là có thể dẫn tới vô hạn mơ màng, khiến người ta cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Ninh Tuyết tuy là dung nhan tuyệt thế chăn khăn che, nhưng gần là yên lặng khí chất cùng lung linh thích thú vóc người hoàn mỹ, cũng là đủ dùng khiến người tâm động. Đối mặt hai cái tuyệt sắc diễm lệ, Thần Phong Minh năm người này hiển nhiên đều là lên tà niệm. Tô Như mặt lộ tuyệt vọng, Ninh Tuyết khăn che mặt xuống cũng là một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Tô sư tỷ, ngươi nếu là có thực lực liền muốn làm biện pháp chạy trốn đi, không cần xen vào nữa ta. Ninh Tuyết bỗng nhiên cho Tô Như truyền âm nói. Đối mặt năm cái cường đại tứ cấp vũ tôn truy sát, Tô Như muốn mang nàng cùng nhau chạy trốn, hiển nhiên là căn bản không khả năng. Chẳng qua nếu như chỉ là chính nàng có lẽ còn có thể có chút cơ hội. Nhưng Tô Như nhưng là lắc đầu cười khổ. Nàng đương nhiên không muốn chết. Nhưng nàng cũng không dám thật đem Ninh Tuyết bỏ ở nơi này bản thân chạy trốn, bằng không coi như có thể chạy thoát. Nàng như thế nào cho Sở Thanh Vân đại giáo? Ninh sư muội, xem ra tỷ muội chúng ta hôm nay liền thật phải ở chỗ này xong đời. Tô Như thở dài nói ra. Cho dù chết cũng sẽ không khiến bọn họ thực hiện được. Ninh Tuyết thanh âm yên lặng. Hai người lộ vẻ nhưng đã sinh ra tử trí. Mà lúc này, Thần Phong Minh năm người kia cũng là hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên đồng thủ đi, phó minh chủ bên kia có thể còn đang chờ chúng ta trở về đây. Hắc hắc, cũng là thời điểm giải quyết, một cái tam cấp vũ tôn, một cái nhị cấp vũ tôn cũng đều bị thương nặng, đây chính là một lần cuối cùng đồng thủ. Ha ha ha, Trung Châu siêu cấp thế lực hai cái thánh nữ, không biết là tư vị gì đây. Năm người thân hình khẽ động, đúng là nhất tề đồng thủ. Khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Cả vùng không gian tựa hồ cũng đột nhiên rung động một cái, thiên địa nguyên lực bị cắt động cuồn cuộn không ngừng. Ninh Tuyết cùng Tô Như đều là biến sắc. Tam đại đế tộc Thần Phong Minh cường giả thực lực cũng không phải là Sát Phong hội những người đó có thể so sánh. Năm người này dưới sự liên thủ, các nàng căn bản không phải đối thủ, trọng thương phía dưới thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Hai nữ như là thương lượng xong một dạng, đều là cắn răng một cái. Ở trong người ngưng tụ lại một cổ cường đại lực lượng. Các nàng tình nguyện chết, cũng không muốn rơi xuống Thần Phong Minh năm người này trong tay. Bất quá liền cái này lúc này. Theo trên không trung, một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang, nhưng là trong nháy mắt xẹt qua cuồn cuộn thiên địa nguyên lực, theo Thần Phong Minh năm người trước người chợt lói lên, cứng rắn đem năm người tất cả đều ép dừng tại chỗ. Mạnh mẽ kiếm đạo ba động, đem thiên địa nguyên lực chia làm hai nửa, thật lâu không còn cách nào lại lần nữa hồi hợp. Mà một đạo nhân ảnh nhưng là từ nơi đó chậm rãi hạ xuống. Đúng là Sở Thanh Vân. Thấy Tô Như cùng Ninh Tuyết thủ thương nhích nhác, lại tuyệt vọng lộ vẻ sầu thảm hình dạng, trong lòng hắn nhất thời tràn ngập tức giận. Nhưng tâm lại còn có chút may mắn. Cuối cùng là không trễ. Nhìn vậy từ trời mà hạ thân ảnh. Ninh Tuyết dưới khăn che mặt trong con ngươi xinh đẹp, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Tô Như nhưng là trong nháy mắt biến phải kích động cả người run. Trong mắt đều nổi lên nước mắt lưng tròng, nàng thậm chí cũng muốn hiện tại liền trực tiếp nhào qua, bất quá hoàn hảo là nhìn xuống. Nhưng Thần Phong Minh năm người kia khí sắc lại lập tức âm trầm xuống. Là ngươi? Bọn họ tự nhiên nhận ra Sở Thanh Vân, đương nhiên chỉ là cái kia hoắc chữ thân phận. Đường đường Thần Phong Minh, năm cái tứ cấp vũ tôn, khi dễ hai nữ tử, hơi bị quá mức phân đi. Sở Thanh Vân quét về phía năm người kia, khí sắc lãnh đạm, nhưng mắt nhưng là lấp lánh lành lạnh sát cơ. Hừ, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ bằng ngươi tam cấp vũ tôn thực lực, có lẽ còn không đủ chưa? Thần Phong Minh một người lạnh giọng nói ra. Sở Thanh Vân tuy là trước đó đã đánh bại Phong Kình, nhưng bọn hắn lúc này thế nhưng có năm cái tứ cấp vũ tôn, dưới sự liên thủ cũng chưa chắc biết sợ hắn. Sở Thanh Vân khóe miệng, lặng yên nâng lên một chút lãnh ý, trong mắt cũng vậy, bốc lên nồng nặc thanh quang. Đủ cùng không đủ, các ngươi, lập tức thì sẽ biết. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1873. Gặp lại. Trong bầu trời, nguyên lực điên cuồng tụ tập. Theo Thần Phong Minh năm người kia sau lưng, thanh sắc quang mang đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt bao phủ chiếu sáng cả thiên không. Một cổ khiến cho mọi người đều cảm giác hoảng sợ không gì sánh được khí tức trong nháy mắt đến ở khu vực này. Chuyện này, đây là Thanh Long, Thanh Long võ hồn. Quay đầu nhìn phía sau đầy trời thanh quang trong uốn lượn xoay quanh, chừng 10.000 thước trường thanh sắc cử long. Thần Phong Minh năm người đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt, đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Bị cử đại long đầu nhìn chằm chằm, bị Thanh Long võ hồn kinh khủng kia ngập trời khí tức khóa định. Càng làm cho bọn họ cảm giác Trên thân hiện ra từng đợt lạnh lẽo, xông thẳng ướp đi. Thân là đế tộc người, bọn họ cũng đều là rất rõ ràng, siêu giai võ hồn đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Vậy căn bản chính là cơ hồ không còn cách nào ngăn cản lực lượng. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thanh Long diệt thế. Quát nhẹ trong tiếng. Miệng rồng mở ra thanh quang quán chú. Một đạo cột sáng màu xanh, nhanh như tia chớp theo thanh long trong miệng phun ra, trong nháy mắt theo Sở Thanh Vân phía trước đánh xuống xuống. Qua tất cả, bị trực tiếp chôn vùi. Sơn mạch bị phá hủy. Đại địa bắt đầu xé rách, phía dưới như là phát sinh kịch liệt chấn, vỡ ra mấy ngàn thước sâu thắm khe. Kinh khủng màu xanh lực lượng, nộ hải sóng to một dạng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà qua. Ùm ùm trong tiếng nổ, gần 10 vạn mét khu vực bị màu xanh lực lượng nghiền ép mà qua, triệt để san thành bình địa. Thanh long võ hồn rất nhanh tán đi. Đầy trời thanh quang cũng là nhanh chóng tiêu trừ. Nhưng cả khu vực lại chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân, Ninh Tuyết cùng Tô Như ba người. Thần Phong Minh năm cái cường đại tứ cấp vũ tôn đúng là ở một kích kia phía dưới trực tiếp biến mất sạch sẽ. Ở thanh long diệt thế, vô cùng đáng sợ lực lượng xuống, bọn họ lực lượng bản nguyên đều biến phải không có chút ý nghĩa nào. Sở Thanh Vân sau lưng. Tô Như sắc mặt kích động, trong lòng tràn ngập tuyệt sử phùng sanh, cùng với cùng Sở Thanh Vân gặp lại lần nữa hưng phấn. Mà Ninh Tuyết lúc này, hắc sắc dưới khăn che mặt cũng là mặt cười ngây người. Sững sờ nhìn Sở Thanh Vân. Nguyên bản tử thủy một cách đầm trong lòng cũng là nhanh chóng tung nổi sóng. Thanh long võ hồn đây chẳng phải là nói. Không có nghi hoặc quá lâu. Lúc xoay người sau, Sở Thanh Vân mặt ngoài thân thể không gian như là biến phải lưu động một dạng, ba động mơ hồ. Triệt hồi thiên diện huyến thân, hồn kỹ. Hắn nhanh chóng trở thành nguyên bản hình dạng. Ngươi! Ngươi không chết! Dưới khăn che mặt truyền ra Ninh Tuyết thanh âm. Thanh âm như trước thanh thúy vắng vẻ, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được trong ẩm chứa kích động cùng gợn sóng. Ninh Tuyết lúc này thân thể đều run. Sở Thanh Vân một bước đi lên trước, nắm lên Ninh Tuyết một lạnh lẽo tay nhỏ bé, sau đó trực tiếp xốc lên nàng cái khăn che mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Một cổ cảm giác quen thuộc, lập tức ở trong lòng hai người sinh ra. Ninh Tuyết con mắt một đỏ, rốt cuộc không thể kiềm được, đột nhiên nhào tới Sở Thanh Vân trong lòng, ô ô khóc lên. Ở Sở Thanh Vân trong ấn tượng, Ninh Tuyết liên tục đều là yên lặng suốt trần tiên nữ một dạng khí chất, chưa từng thấy nàng giống như bây giờ, kích động không nhịn được lớn tiếng khóc. Nhưng hắn lúc này trong lòng, nhưng chỉ là thật dài thở dài, tràn ngập thương tiếc cùng thương yêu. Sở Thanh Vân không có nói gì, chỉ là đưa tay ôm trong lòng liên tiếp khóc run thiếu nữ. Mà Tô Như lúc này cũng là rất thức thời lui qua một bên. Chỉ là trong mắt không khỏi có chút âm u. Sở Thanh Vân đến nơi đây thứ nhất thấy đúng là vẫn còn Ninh Tuyết mà không phải nàng. Tiếng khóc từ từ nhỏ đi. Sau đó trở thành nhỏ giọng khóc nức nở. Ninh Tuyết ngẩng đầu, mang trên mặt nước mắt. Hai mắt còn có chút phiếm hồng, nghi hoặc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thân phận là hoàn toàn không cần hoài nghi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Càng không cần phải nói còn có cái thiên địa này ở giữa độc nhất vô nhị thanh long võ hồn là tuyệt đối sẽ không giả bộ. Nhưng nàng vẫn là nghi hoặc, không biết vì sao sẽ truyền ra Sở Thanh Vân tin tử mà hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân đương nhiên không có giấu riêng nữa. Lúc này liền đem lấy được thanh long võ hồn sau thiên long thành một lần, còn có đường hầm hư không một lần, hai lần bị võ hồn điện đối phó sự tình toàn bộ đều nói cho Ninh Tuyết. Mà Ninh Tuyết cũng là nghe. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Lúc này nàng ngược lại cũng đem trong lòng một điểm oán khí cho trong nháy mắt ném ra. Đến. Lên chín tầng mây đi. Ta. Rất nhớ ngươi. Ninh Tuyết thanh âm ôn nhu lại chui vào Sở Thanh Vân trong lòng. hai cái tay nhỏ bé xoay quanh đến sau lưng của hắn nắm chặt cùng một chỗ, hình như là sợ Sở Thanh Vân lại sẽ đột nhiên biến mất một dạng. Cái này chim nhỏ nếp vào người hình dạng xuất hiện ở trên người nàng cũng là đặc biệt hiếm thấy. Sở Thanh Vân mỉm cười, xoa xoa nàng đầu. Hai người ôm nhau một hồi. Ninh Tuyết kích động trong lòng cùng gợn sóng cũng là từ từ thở bình thường lại, chỉ còn dư lại đối Sở Thanh Vân còn sống cao hứng. Khái khái. Bất quá lúc này bên cạnh Tô Như ho nhẹ tiếng nhưng là bỗng nhiên cắt đứt hai người bọn họ an tĩnh. Ninh Tuyết thân thể run lên, bỗng nhiên theo Sở Thanh Vân trong lòng tránh thoát được, đỏ mặt đứng ở hắn bên cạnh. Sở Thanh Vân còn lại là xem Tô Như một cái. Mà đây cũng là đem Tô Như hù dọa phải không nhịn được co rụt đầu lại, hối hận ban nãy không nên lắm miệng. Thành lập như vậy liên hệ. Theo ở Đại Dương Phủ Thái Dương xâm lâm trong bắt đầu. Nàng đối Sở Thanh Vân cũng đã biến phải vừa thương vừa sợ. Bất quá Ninh Tuyết nhưng là không có chú ý tới những thứ này, nàng còn nhìn về phía Tô Như, rất nghiêm túc nói ra. Tô sư tỷ, Sở Thanh Vân thân phận bây giờ còn không thể để lộ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết. Tô Như hơi sững sờ, nhưng vẫn là lập tức gật đầu. Bất quá nàng nhưng trong lòng thì không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ ngươi cũng không phát hiện, sư tỷ ta đây sợ hình dạng sao? Đúng, hai người các ngươi, làm sao sẽ bị Thần Phong Minh người truy sát? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Ninh Tuyết nhích miệng, không nói gì. Nhưng Tô Như nhưng là, lập tức mở miệng giải thích một phen. Hai người bọn họ ở Bảo Phong cấm chế trong cùng kẻ khác phân tán ra, tự mình tiến nhập cái này phù không đảo. Hơn nữa các nàng vận khí còn rất tốt, tìm được một chỗ đặc biệt hiếm thấy bảo vật quý giá. Đáng tiếc còn chưa kịp cao hứng, liền bị Thần Phong Minh Phó Minh Chủ Phong Hải Dương mang theo mười mấy người phát hiện ra. Mười mấy Thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn, hai người bọn họ căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ, hoàn hảo chạy quyết định thật nhanh mới có thể từ nơi đó thoát thân. Bất quá vẫn là bị Phong Hải Dương bọn họ phái ra năm người, một đường truy sát, cuối cùng rơi vào tuyệt cảnh. Hoàn hảo Sở Thanh Vân kịp thời chạy tới, đem các nàng cho cứu được. Phong Hải Dương, hừ. Sở Thanh Vân không khỏi hừ lạnh, trong mắt càng là trong nháy mắt thoáng qua một đạo mãnh liệt sát ý. Vẫn là coi vậy đi, không muốn mạo hiểm nữa. Ninh Tuyết khí sắc có chút lo nghĩ. Nàng vừa mới biết được Sở Thanh Vân cũng chưa chết, trong lòng bây giờ lo được lo mất, có thể thì không muốn nữa có một chút mạo hiểm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1874. Vậy thì cướp về. Bất quá. Tô Như nhưng là đôi lông mày nhíu lại. Sao có thể tính là Ninh sư muội, chỗ ấy bảo vật, thế nhưng đối với ngươi rất trọng yếu, tông môn tìm mấy năm đều không có thể tìm tới. Tô Như xem nói với Ninh Tuyết. Nàng đã sớm biết Sở Thanh Vân không chết, cũng biết Sở Thanh Vân thần bí cùng cường đại. Sở dĩ ngược lại, không có Ninh Tuyết lo lắng như vậy. Rất trọng yếu. Sở Thanh Vân nhìn về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết hơi do dự một chút, vẫn gật đầu, là có chút trọng yếu, là một cái ta tu luyện thánh thể cần bảo vật một trong ở Trung Châu dường như rất khó tìm. Ninh Tuyết là tiên thiên thánh thể. Đến vũ tôn cảnh, liền có thể tiến thêm một bước, mở rộng ra thánh thể càng cường lực lượng, sáng tạo ra cường đại hơn chiêu thức. Thí dụ phong kình, hôi yêu bất diệt vực chính là do hắn thánh thể sáng tạo ra chiêu thức. Nhưng thánh thể tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Bằng không phong kình cũng sẽ không đến tứ cấp vũ tôn còn đem chiêu thức kia coi như cấm chiêu. Chỉ có thể mạnh mẽ thi triển. Nếu trọng yếu, vậy thì đi cướp về. Vả lại, Thần Phong Minh cùng Sát Phong hội đám khốn kiếp kia, nếu nghĩ đem chúng ta đều lưu lại nơi này phù không đảo, vậy bọn họ cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Sở Thanh Vân khí sắc biến phải có chút lạnh liệt. trước hắn thấy rõ ràng. Nếu là mình trễ nữa đến một hồi, Ninh Tuyết cùng Tô Như hai người chỉ sợ cũng thật vạn kiếp bất phục. Như tình huống như vậy, tự nhiên kích khởi trong lòng hắn sát ý. Vậy chúng ta là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một cái, hay là trực tiếp đi qua? Tô Như khí sắc có chút hưng phấn. Thần Phong Minh những người đó muốn truy sát nàng và Ninh Tuyết, còn muốn làm bẩn các nàng, thế nhưng để cho nàng cũng nghẹn nổi giận trong bụng. Dưỡng thương cũng không tất, không cần nữa các ngươi đồng thủ. Sở Thanh Vân tự tin nói ra. Đột phá đến tam cấp vũ tôn. Thần Phong Minh bên kia còn có thể để cho trong lòng hắn kiêng kỵ. Cũng chỉ có Phong Diêm cùng Phong Vô Hiên hai người. Về phần người khác, Sở Thanh Vân đều có lòng tin có khả năng dễ dàng ứng đối. Được. Chính ở bên kia, Tô Như phía trước dẫn đường, dẫn đầu xuất phát. Sở Thanh Vân cũng vậy, nắm Ninh Tuyết một cái tay nhỏ, mang theo nàng cùng nhau theo sau. Ninh Tuyết cũng không có phản kháng, tùy ý hắn nắm tay. Bất quá sau khi xuất phát, nàng nhưng là nháy mắt một cái nháy mắt, hướng bốn phía phủ cận thoạt nhìn. Tìm cái gì chứ? Sở Thanh Vân cười hỏi. Tìm vị kia U Vân cô nương a, cùng ngươi cùng đi thánh viện vị kia thê tử, chính là nàng. Ninh Tuyết xem nói với Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nụ cười lập tức cứng đờ, ngươi cũng đều biết. Phía trước Tô Như bỗng nhiên quay đầu, vừa cười vừa nói. Ta nói Sở Đại Công Tử, ngươi thân là chúng ta Phiếu Miêu Tông cô gia, cao điệu mang theo cái mỹ nữ tuyệt sắc, một đường theo Thiên Hương Phủ đi dạo đến Đông Vực, lại đến Đại Dương Phủ, Bắc Lương Phủ đi dạo một vòng, chẳng lẽ cho là chúng ta Phiếu Miêu Tông từ trên xuống dưới đều là người mù phải không? Ninh sư muội vì thế nhưng không ít bị người không phải chê đây. Nàng lúc này dường như cũng phát hiện chỉ cần trốn ở Ninh Tuyết phía sau, Sở Thanh Vân cũng sẽ không đem nàng thế nào. Cho nên nói chuyện cũng vậy, lớn mật. Sở Thanh Vân khí sắc có chút xấu hổ. Điểm này dường như xác định bị hắn cho bỏ qua. Bất quá cũng may, Ninh Tuyết này thì cũng là hé miệng cười, nói ra. Thật cũng không có gì, ở ngươi chân chính lấy được Thanh Long võ hồn sau, liền đã không có người nói cái gì nữa. Tô Như lắc đầu, lập tức quay đầu đi. Nàng biết lấy Ninh Tuyết tính tình, nhất định là sẽ không đi cạnh tranh cái gì. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở dài, trong tay nhẹ nhàng, xoa bóp trơn mềm tay nhỏ bé. Ba người không có tiếp tục. Đối với chuyện này nói cái gì? Khoảng chừng nhỏ sau nửa giờ, Tô Như cùng Ninh Tuyết liền dẫn Sở Thanh Vân đến một chỗ phi thường to lớn phía trên điện phủ. Điện to đứng lặng ở một mảnh rộng rãi trong phế tích. Quanh thân sở hữu kiến trúc tất cả đều sụp đổ thành tường đổ, thậm chí rách nát thành cho bạch thạch phấn. Chỉ có tòa kia điện to, nhưng là ngật đứng không ngã, hơn nữa nhìn đi lên, dường như còn đặc biệt kiên cố hình dạng. Này tòa điện to, dường như có chút đặc biệt. Sở Thanh Vân xem xuống phía dưới nói ra. Hắn đã theo điện to trong, nhận thấy được tám đạo tứ cấp vũ tôn khí tức, sẽ là Phong Hải Dương mấy người. Cái này lớn trong điện, dường như có cổ kỳ gì lực lượng chống đỡ, có thể là bởi vì bên trong kia kiện bảo vật. Tô Như lúc này trong con ngươi xinh đẹp hiện ra lãnh ý. Nàng cũng đã nhận thấy được Phong Hải Dương tám người kia khí tức. Ba người hạ xuống. Tô, sư tỷ, lần này khổ cực ngươi, kế tiếp liền giao cho ta, ngươi và Ninh Tuyết ở vừa nhìn là được. Sở Thanh Vân mắt nhìn Tô Như trên thân đã máu khô tích, đối với nàng gật gật đầu nói. Tô Như nhất thời giật mình trong lòng, lại là có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, lập tức cười hồi đáp. Không khổ cực, không khổ cực, bảo hộ Ninh sư muội, đây cũng là ta phải làm. Như vậy phản ứng, để cho bên cạnh Ninh Tuyết trong ánh mắt đều là nổi lên một ít vẻ hồ nghi. Nàng nhưng cũng là rất thông minh. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không có xen vào nữa những thứ này, trực tiếp cất bước, không nhanh không chậm hướng đi cửa điện kia. Trong đại điện, Thần Phong Minh Phó Minh Chủ Phong Hải Dương cùng với dư bảy cái tứ cấp vũ tôn đều là chán đến chết ở chỗ này chờ. Bảo vật đều đã bị bọn họ lấy đi. Hiện tại liền cùng năm người kia trở về, sau đó liền xuất phát, tiếp tục đi tìm kiếm đuổi giết hắn Trung Châu người. Trung Châu những thứ kia, vẫn có không ít đỉnh cấp tam cấp vũ tôn. Sở dĩ bọn họ cũng vậy, không dám phân phải quá tán. Bằng không, đem thần Phong Minh làm ra tổn thất quá lớn mất, bọn họ trở lại thánh viện cũng sẽ phi thường bị động. Hừ, năm người, thật đúng là đủ chậm. Hắc hắc. Đây chính là Trung Châu Phiếu Miêu Tông hai cái thánh nữ, cũng đều là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Bọn họ không tới chơi chán, làm sao sẽ bỏ về được. Tinh trùng lên ấp ngu xuẩn cẩn thận chết ở bên ngoài. Mấy người đều là buồn tẻ nói chuyện tào lao lấy. Nhưng Phong Hải Dương nhưng là bỗng nhiên những mày ngẩng đầu nhìn phía cửa điện phương hướng bên ngoài dường như có chút tiếng động. Phong Văn Hồng, ngươi đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn phân phó một người. Tên kia vì Phong Văn Hồng tứ cấp vũ tôn cũng là không có dây dưa, đứng dậy lười biếng đi ra ngoài. Nhưng đi ra cửa điện, nhìn người tới sau, hắn chợt biến sắc, lộ ra một nét sợ hãi, là ngươi. Sở Thanh Vân tại chuyển thân sau thì trở thành Hoắc Chữ, hình dạng. Sở dĩ người này cũng vậy, một cách nhận ra. Trở về để cho Phong Hải Dương lăn ra đây. Quát lạnh trong tiếng. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại trước người một đạo một người cao minh lượng kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ thành. Nhanh như tia chớp chém ở Phong Văn Hồng trên thân. Phúc xị. Tiên huyết cuồng phún. Ở một kiếm này phía dưới Phong Văn Hồng thân thể. Bị thủ lập từ trung gian bổ ra hơn phân nửa ầm ầm đổ bay trở về. Có thể thần Phong Minh cái này Phong Văn Hồng thực lực ở tứ cấp vũ tôn trong cũng có thể cũng coi là cường giả. Nhưng vào lúc này Sở Thanh Vân phía trước, nhưng căn bản cũng không đáng chú ý. P-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- xem. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1875. Giết các ngươi thì. Thấy Sở Thanh Vân. Một chiêu đánh tan một cái tứ cấp vũ tôn. Ninh Tuyết cùng Tô Như đều là không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời. Lúc này trong lòng các nàng, ngược lại đều có điểm thủ khi dễ nữ nhân tìm nhà mình nam nhân đến suốt đầu cảm giác. Loại cảm giác này đối với các nàng hay mà nói, hiển nhiên là chưa từng có, đặc biệt tân kỳ. Bất quá cảm giác, còn giống như rất tốt hình dạng. Sau một lát, hưu, hưu, hưu, tám đạo thân ảnh lần lượt lao ra. Mà thấy cùng ở bên ngoài Sở Thanh Vân, Phong Hải Dương mấy sắc mặt người tất cả đều trong nháy mắt biến phải có chút khó coi. Nếu như nói Trung Châu bên kia có ai là bọn hắn chuyến này, nhất không muốn gặp một người. Đó không thể nghi ngờ, chính là Sở Thanh Vân. Thậm chí ở tại bọn hắn nguyên lai thương nghiệp định trong, Sở Thanh Vân cũng căn bản không tới là bọn hắn chỗ phải đối phó mục tiêu. Nhưng bây giờ, vẫn cứ gặp được. Ngươi! Còn có hai nữ nhân kia, vậy mà trở về tới nơi này, Phong Nhiên bọn họ năm cái chứ. Chú ý tới Sở Thanh Vân phía sau, còn có Ninh Tuyết cùng Tô Như sau, Phong Hải Dương càng là trong lòng hoảng hốt. Ngươi thấy bọn họ năm cái chứ? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Phong Hải Dương khí sắc trong nháy mắt biến phải càng thêm khó coi. Ngươi cũng dám giết chúng ta Thần Phong Minh người. Một cái chết năm cái. Cũng đều là tứ cấp vũ tôn. Cái này có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Có thể ở Thánh Viện thời gian 3 năm bên trong đột phá đến tứ cấp vũ tôn đều có thể gọi là tiềm lực rất đại thiên tài. Một cái chết năm cái. Đây đối với Thần Phong Minh, thậm chí đối với Tại Phong tộc đều có thể nói là một cái không nhỏ tổn thất. Phong Hải Dương mấy người đều là khí sắc kinh sợ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, làm sao chẳng lẽ cũng chỉ hứa các ngươi giết người, không cho phép kẻ khác động tới ngươi môn sao? Đồ hỗn trướng! Chính là Trung Châu người đến, có dũng khí giết chúng ta Phong tộc nhân, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thần Phong Minh một người, lạnh giọng quát lên. Hừ, vậy hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, đúng là ai tự tìm cái chết. Quát lạnh một tiếng. Tam cấp vũ tôn khí tức cường đại cùng một cổ mạnh mẽ kiếm đạo ba động trong nháy mắt từ trên người Sở Thanh Vân bộc phát ra. Trung giai kiếm tâm. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tới giết chúng ta phải không? Phong Hải Dương âm mặt quát lạnh. Giết các ngươi thì như thế nào? Sở Thanh Vân đạm nhiên đáp, trong tay chói mắt lập lòe, dĩ nhiên ngưng tụ thành một thanh sáng ngời trường kiếm. Mạnh mẽ kiếm đạo ba động trực bức Thần Phong Minh tám người đi, để cho bọn họ đều là không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Có mấy cái thậm chí không nhịn được, lặng yên lui về phía sau nửa bước. Được, rất tốt. Xem ra ta đây Thần Phong Minh phó minh chủ ngược lại bị ngươi cho xem thường. Ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng dựa vào cái gì có dũng khí chạy tới đối với chúng ta đồng thủ. Sau khi nói xong, Phong Hải Dương đột nhiên bước ra một bước, tứ cấp vũ tôn khí tức cường đại trong nháy mắt theo trên thân bảo dũng ra. Hơn nữa trên người hắn nguyên lực càng là ngay sau đó thì trở nên phải cực kỳ lộng lẫy chói mắt, đem khí tức cường đại lại cứng rắn sinh nâng cao một đoạn. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Thần Phong Minh còn lại 7 người đều là trong nháy mắt biến sắc. Phong Hải Dương phó minh chủ vậy mà trực tiếp thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Tiểu tử kia dù sao ở nhị cấp vũ tôn thời điểm liền đã đánh bại Phong Kình cái loại này cường đại gia hỏa. Phó minh chủ thực lực so Phong Kình vẫn là cường rất nhiều, hẳn là có thể đối phó phải tiểu tử này đi. Mấy sắc mặt người trắng bệch âm thầm cô. Hơn nữa bọn họ vậy mà đều là lộ vẻ đối Phong Hải Dương lòng tin cũng không phải như vậy đầy đủ hình dạng. Mà bên kia thấy Phong Hải Dương đi lên liền thiêu đốt lực lượng bản nguyên, Ninh Tuyết cùng Tô Như cũng đều là mặt hơi biến sắc, lộ ra điểm vẻ khẩn trương. Bất quá so sánh Thần Phong Minh 7 người kia, trong lòng các nàng vẫn là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì các nàng cũng minh bạch, có Thanh Long võ hồn Sở Thanh Vân có thể nói là trực tiếp đứng ở thế bất bại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Phong Hải Dương thân hình khẽ động, bộc phát ra cực nhanh, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà ở trước người hắn, càng là trong nháy mắt nhiều nguyên lực ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cao hơn 3 mét, trên thân lóng lánh kim loại sáng bóng, giống như thanh đồng đúc kim loại cự nhân. Thanh đồng cự nhân ngưng tụ thành trong nháy mắt, một cổ dị thường mạnh mẽ khí tức nhất thời hướng chung quanh bộc phát ra. Cái này đúng là một cái bát giai võ hồn. Hô! Thanh đồng cự nhân nắm đấm nắm chặt, hóa thành một đạo không rõ bóng xanh, một quyền hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân đầu. Bát giai võ hồn có thể so thánh thể. Một quyền này trong ngưng tụ phi thường cường đại lực lượng, đem không khí cùng thiên địa nguyên lực đều đè ép oanh kích từng khúc bạo liệt, phát ra từng đợt tiếng sấm vậy động tĩnh, khiến người ta không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là hơi ngưng trọng một ít. Dù sao, bát giai võ hồn đó là vô luận như thế nào cũng không thể khinh thị lực lượng cường đại. Kiếm thất. Tất cả lực lượng ngưng tụ vào trong tay. Sở Thanh Vân về phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang bạo khởi trăm mét, nhanh như tia chớp chém về phía thanh đồng cự nhân thiết quyền. Thình thịch. Kiếm quang trong nháy mắt hạ xuống. Mà thanh đồng cự nhân lại thật lớn thân thể theo tiếng trở ra trực tiếp bị một kiếm đánh phải lăn lộn bay rớt ra ngoài. Âm âm đụng vào phía sau cung điện kia trên vách tường, để cho mặt đất đều run rẩy kịch liệt một tí. Bát giai võ hồn bị một kiếm đánh bay. Điều này làm cho Thần Phong Minh 7 người kia trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút, sinh ra một ít không hảo cảm thấy. Mà Ninh Tuyết cùng Tô Như hai cặp sáng ngời đôi mắt đẹp, nhưng đều là trong nháy mắt biến phải sáng long lanh, nháy mắt đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia ngạo nghễ mà lập thân ảnh. Đứng sau lưng Sở Thanh Vân đúng là để cho trong lòng các nàng tràn ngập một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Đây đối với hai cái mới vừa rồi còn kém chút bị đuổi giết nữ nhân chết bầm, hiển nhiên là đặc biệt khó có thể quý giá. Phong Hải Dương khí sắc biến phải càng thêm khó coi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng căn bản quay đầu không được, nhận lấy cái chết, liệt thần kích. Xông đến trước người. Cánh tay hắn dương lên, trên thân bộc phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động. Trong tay ngưng tụ thành một cây dài hơn hai thước chiến kích, ngưng tụ cực kỳ cường lực lượng, đột nhiên vung lên bổ về phía Sở Thanh Vân. Cấp thấp tâm cảnh giới. Sở Thanh Vân không khỏi, thần sắc có chút lộ vẻ xúc động. Không những có bát giai võ hồn, cảnh giới võ đạo vậy mà, cũng tu luyện tới cấp thấp tâm cảnh giới. Cái này Phong Hải Dương thực lực có lẽ còn tại đằng kia phong kình trên, cũng khó trách có khả năng trở thành thần phong minh phó minh chủ. Bất quá hắn nhưng cũng không có gì hoảng loạn. Thân hình khẽ động, Sở Thanh Vân cổ tay hơi đổi, trở tay lại là một kiếm hướng về phía trước bổ chém ra ngoài kiếm thất. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sáng ngời kiếm quang cùng đồng dạng sáng ngời chiến kích ở giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau. Một cổ lực lượng đáng sợ, lúc này mãnh liệt ra. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước vén lên. Mà Phong Hải Dương nhưng là sắc mặt đại biến, trong tay chiến kích ầm ầm vỡ vụn. Kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong nháy mắt bay ngược cuồng lui ra ngoài. Sở Thanh Vân thừa thế truy kích, trong tay kiếm quang càng là trong nháy mắt hóa thành hơn 10 thanh trường kiếm, cực nhanh đâm về phía Phong Hải Dương. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1876. Sợ các ngươi không đến. Khanh. Khanh. Khanh. Khanh, liên tiếp tiếng kim loại vang lên. Sở hữu trường kiếm toàn bộ bị nhanh chóng chạy tới thanh đồng cự nhân võ hồn lấy thân thể đứng vững. Sau đó thanh đồng cự nhân, hai tay càng là hóa tan một dạng nhanh chóng nối liền cùng một chỗ trở thành một cây thanh đồng chiến kích đột nhiên xé gió ra, hung hăng đâm về phía Sở Thanh Vân. Cái này đâm một cách trong. Vậy mà cũng vậy, ẩn chứa có võ đạo ý cảnh lực lượng. Kiếm thất. Nắm lên một đạo kiếm quang, Sở Thanh Vân lại một lần nữa huy kiếm, một kiếm chém về phía đâm ra chiến kích. Ầm. Mãnh liệt tiếng va chạm trong. Thanh đồng cự nhân lại một lần nữa bay ngược ra. Bất quá Sở Thanh Vân lần này, nhưng cũng là chân mày cau lại, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này thanh đồng cự nhân võ hồn, hai tay ngưng tụ thành chiến kích đâm một cái. Vậy mà so Phong Hải Dương bản thân xuất thủ còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng trong võ đạo ý cảnh lực lượng, lại rõ ràng lại thêm yếu một ít, là không có thể hoàn mỹ kế thừa. Không phải khí võ hồn. Xem ra là rất khó, hoàn mỹ kế thừa sử dụng người võ đạo ý cảnh, nhưng bát giai võ hồn lực lượng quá mạnh coi như vẹn vẹn kế thừa một bộ phận, chỗ bộc phát ra thực lực cũng so Phong Hải Dương bản thân càng mạnh một ít. Hắn ngay lập tức sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đến là chuyện gì xảy ra? Mà đây cũng chính là những thứ kia thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai, cao giai võ hồn chỗ cường đại. Hưu! Hưu! Hai đạo bén nhọn xé trời trong tiếng. Phong Hải Dương cùng thanh đồng cự nhân, lần này đúng là ngưng tụ thành chiến kích, một tả một hữu đồng thời hướng Sở Thanh Vân giết qua đến. Đến tốt lắm! Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức nghênh kích ra. Song phương từ từ lên tới trên bầu trời, ba đạo thân hình lập lòe xê dịch, bộc phát ra đại chiến kịch liệt. Nguyên lực nổ vang. Hồn kỹ lập lòe. Hai người nhanh chóng trên không trung, lẫn nhau giao thủ hơn 10 chiêu. Mà thần phong minh bảy người kia, khí sắc cũng đều là từ từ biến phải ngưng trọng. Thậm chí trở nên khó coi. Bởi vì Phong Hải Dương nhìn qua vậy mà căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ, rất nhanh thì rơi vào hạ phong. vẹn vẹn một cái, đến từ Trung Châu tam cấp vũ tôn, vậy mà cường đại tới mức như thế. Phong tộc mấy người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thình thịch. Trên không trung, Sở Thanh Vân bước lui thanh đồng cử nhân võ hồn, sau đó trở tay một kiếm, đem Phong Hải Dương đánh đắc thủ trong chiến kích vỡ vụn, phun mạnh một ngụm máu lớn trực tiếp xuống phía dưới cực nhanh rơi xuống. Nói riêng về võ thể nói, hắn còn không sánh bằng Phong Kình. Lúc này ở, đã đột phá đến tam cấp vũ tôn Sở Thanh Vân trên tay càng là lộ vẻ phải khó có thể chống đỡ. Cái này chết tiểu tử thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Phong Hải Dương không khỏi trong lòng kinh sợ. Hắn đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhưng cùng bát giai võ hồn thanh đồng cử nhân dưới sự liên thủ tuy nhiên cũng hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Bị triệt để ngăn chặn. Kiếm thất. Lại lần nữa đánh lui thanh đồng cử nhân sau. Sở Thanh Vân đột nhiên ra tốc. Một đạo kiếm quang mang theo lấm liệt sát ý đuổi sát Phong Hải Dương đi. Bát giai võ hồn vừa có cực kỳ kiên cố thanh đồng thân vẫn là rất khó đánh bảo. Nhưng dưới so sánh, Phong Hải Dương bản thân nhưng là muốn giòn yếu rất nhiều, dễ dàng hơn bị đánh tan. Hơn nữa chỉ muốn tiêu diệt Phong Hải Dương, bát giai võ hồn tự nhiên cũng sẽ cùng theo trực tiếp hỏng mất. Kiếm quang nhanh như tia chớp hạ xuống. Khí tức bén nhọn bức người phong mang để cho Phong Hải Dương trong lòng trong nháy mắt hung hăng giật giật một tí. Đáng sợ như thế kiếm quang. Dù cho có cường đại bát giai lực lượng bản nguyên hắn cũng căn bản ngăn cản không tới mấy kiếm. Đáng chết. Liệt thần kích. Chửi nhỏ một tiếng. Phong Hải Dương cắn răng lại một lần nữa điều động lực lượng toàn thân trong tay ngưng tụ thành một chiến kích nghênh kích mà lên. Thình thịch. Chiến kích lại một lần nữa. Âm âm vỡ vụn. Mà Phong Hải Dương cũng là trong nháy mắt bị thương, sắc mặt tái nhợt lấy thân hình lại đột nhiên rũ xuống rơi hơn nghìn thước. Mấy người các ngươi cùng tiến lên cho ta diệt tiểu tử này. Phong Hải Dương nữa cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức quay đầu nhìn về phía thần Phong Minh bảy người kia đặc biệt nóng nảy hô. Lúc này, hắn đã không có lòng tin có thể lại tiếp tục đánh xuống. Thần Phong Minh bảy người đều là sắc mặt kịch biến. Lúc này mới giao thủ không bao lâu, Phong Hải Dương lại nhưng đã bị Sở Thanh Vân bước đến tình cảnh như thế. Quá mức thậm chí đã gánh không được, muốn đi gặp mấy người bọn hắn cầu cứu. Nhưng do dự một chút, bảy sắc mặt người cũng đều là hung áp. Cùng tiến lên. Tiến lên. Ta cũng không tin. Hắn chính là một cái Trung Châu tam cấp vũ tôn, thật đúng là có thể địch nổi chúng ta tám người hợp sức phải không? Trung Châu tiểu tử, nghĩ cùng chúng ta thần Phong Minh đấu, ngươi còn quá non điểm. Bảy đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên. Giết! Chết! Quát lạnh trong tiếng. Thần Phong Minh bảy người kia, cũng đều là không dám khinh thường chút nào, đều trực tiếp đốt cháy lên lực lượng bản nguyên. Phong Hải Dương cũng là lạnh lùng cười, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng, khống chế bát giai võ hồn đồng loạt ra tay. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, rơi vào vây quanh. Từng đạo lưu quang càng là ngưng tụ lực lượng đáng sợ theo bốn phương tám hướng hướng hắn gào thét đi. Làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Để cho ở phía xa quan chiến, Ninh Tuyết cùng Tô Như Nhị Nữ đều là không nhịn được trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Thần Phong Minh đám này đáng chết hỗn đàn, vậy mà không biết xấu hổ vây công. Ninh sư muội, ngươi chiếu cố mình ta đi hỗ trợ. Tô Như cắn răng nói ra. Ninh Tuyết cũng là lập tức gật đầu, Tô sư tỷ ngươi nhanh đi, ta có thể chiếu cố mình. Nàng lúc này cũng không có cậy mạnh. Lấy nhị cấp vũ tôn thực lực, hiện tại coi như là đi qua, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô Như thân hình khẽ động trong nháy mắt lao ra. Hơn nữa bên người nàng đồng thời cũng là nhiều nguyên lực nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một dài hơn 10 thu lôi điện bạch xà võ hồn. Có bát giai võ hồn nàng, mặc dù đối mặt thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn cũng có khả năng ủng có lực đánh một trận. Bất quá! Sở Thanh Vân nếu xuất thủ, vậy thì chắc chắn sẽ không sợ Thần Phong Minh loại này vây công. Đối mặt 8 người vây công, hắn nếu không có sợ hãi chút nào, ngược lại thì lộ ra một tia cười lạnh. Cuối cùng không nhịn được sao, còn sợ các ngươi, không dám tới đây chứ. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên. Một đạo chừng cao 5 mét, màu xám trắng tượng đá trong nháy mắt ra hiện ở bên cạnh hắn. Tượng đá trên thân nguyên lực lập lòe, bộc phát ra cực nhanh, hóa thành một đạo bóng trắng chủ động nghênh đón. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn đạo công kích trong nháy mắt trúng đích. Lực lượng đáng sợ bạo dưới tóc, đem tượng đá đánh phải thân hình lảo đảo, xinh xinh lui về. Bất quá kết quả lại là không có để lại một chút dấu vết. Điều này làm cho Thần Phong Minh mấy người trong nháy mắt đại diệt con mắt. Mà bên kia, nhiều nguyên lực quán trú trong, xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động xâm la thiết bích trong nháy mắt ở giữa trời cao ngưng tụ thành. Còn lại công kích lại lần nữa bị chặn. Mà Sở Thanh Vân trong mắt còn lại là trong nháy mắt thoáng qua, một đạo sát khí đằng đằng lãnh mang. Kiếm thất. Một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang theo hai mặt xâm la thiết bích trong đi qua, nhanh như tia chớp bổ chém ở Thần Phong Minh trên người một người. Phúc xích. Đáng sợ phong mang xuống. Thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn cho dù đã đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, vẫn là thân thể theo tiếng mà nứt, bị trực tiếp chém thành hai nửa, xuống phía dưới trong phế tích cực nhanh rơi xuống. Không có tiên thiên thánh thể. Vừa không có bát giai lực lượng bản nguyên. Như vậy tứ cấp vũ tôn, lúc này ở Sở Thanh Vân trong tay, căn bản chỉ là một kiếm công phu. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1877. Toàn bộ chém giết. Phốc, phốc, phốc. Sở Thanh Vân xuất liên tục ba kiếm. Thần Phong Minh ba cái tứ cấp vũ tôn toàn bộ theo tiếng mà nứt, bị chém thành hai nửa rơi xuống. Còn lại mấy người trong nháy mắt sợ vỡ mật. Có xâm la thiết bích cùng với tượng đá thủ hộ, bọn họ công kích căn bản không gặp được Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân đánh bọn họ, nhưng là một kiếm một cái. Hơn nữa Sở Thanh Vân lần này vẫn là tách ra phong hải dương, chỉ là hướng bọn họ bày cái xuất thủ. Này rõ ràng chính là cố ý. Tiểu tử này, hắn là nghĩ đem chúng ta một lưới bắt hết. Căn bản không phải đối thủ. Hắn có loại hình phòng ngự thất giai võ hồn, còn có cứng rắn đáng sợ tượng đá. Trốn! Chạy mau! Sắc mặt đại biến trong lúc đó. Thần Phong Minh còn lại bốn người kia đều là không có quá nhiều do dự, xoay người liền muốn chạy trốn. Mấy người vừa mới ngưng tụ một điểm ý chí chiến đấu, liền bị Sở Thanh Vân mạnh mẽ ba kiếm cho cứng rắn đánh vỡ nát. Thậm chí, tựu liền Phong Hải Dương lúc này đều là ra mặt chịu động, trong lòng cũng bắt đầu sinh nghĩ muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Đường đường Thần Phong Minh phó minh chủ bị Trung Châu một cái tam cấp vũ tôn giết phải đánh tơi bời nhích nhác chạy trốn. Đây không thể nghi ngờ là nhất kiện đặc biệt mất mặt sự tình. Bất quá nữa mất mặt, vậy cũng dù sao cũng hơn đem mình đều ném tốt. Lần này tính ta xui xẻo, bất quá có Phong Diêm cùng Phong Vô Hiên ở, các ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi Phù Không Đảo. Quyết định sau. Phong Hải Dương khống chế thanh đồng cự nhân võ hồn, nắm đem thanh đồng chiến kích, bộc phát ra toàn lực đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà chính hắn nhưng cũng là xoay người liền chạy trốn ra. Tám người liên thủ vây công. Trong nháy mắt thì trở thành ba người trọng thương thua thiệt rơi, còn lại năm người toàn bộ nhích nhác hốt hoảng chạy trốn. Nhưng Sở Thanh Vân như là đã động sát ý, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Còn lại xâm la thiết bích ngăn hướng thanh đồng cự nhân. Tượng đá lần thứ hai bộc phát ra cực nhanh, hóa thành một đạo màu xám trắng tàn ảnh, ngăn hướng Thần Phong Minh hai người. Mà Sở Thanh Vân còn lại là huy động lên kiếm quang truy hướng chạy trốn phương hướng tương đối tiếp cận Phong Hải Dương ba người. Phong Hải Dương năm người lúc này đều là hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, liều mạng chạy trốn, đầu cũng không dám trở về. Phúc xích. Sáng người kiếm quang thoáng qua. Một cái thần phong minh tứ cấp vũ tôn lại bị trực tiếp một phần hai nửa, cực nhanh ngã xuống đi. Đáng chết, chia nhau trốn. Phong Hải Dương sắc mặt khó coi, bỗng nhiên quay lại phương hướng triệt để bỏ qua một cái khác tứ cấp vũ tôn. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Sở Thanh Vân những mày, bên cạnh lập tức có nguyên lực bắt đầu tụ tập, chuẩn bị thi triển ra bách tinh đằng võ hồn bắt bọn hắn lại. Nhưng Tô Như lúc này, nhưng là mang theo võ hồn chạy tới, cái kia tứ cấp vũ tôn giao cho ta, ngươi đi truy Phong Hải Dương. Liếc nhìn nàng một cái, Sở Thanh Vân gật đầu. Được, cẩn thận một chút. Tán đi bên cạnh nguyên lực, Sở Thanh Vân thân hình bạo cướp, xuất thủ lần nữa, một kiếm bạo khởi vài trăm thước chạm về phía trước phương Phong Hải Dương. Mạnh mẽ ba động, để cho Phong Hải Dương lưng lạnh cả người. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng ngưng tụ lại lực lượng, xoay người lại huy động chiến kích tiến hành chống đỡ. Thình thịch, chiến kích trong nháy mắt vỡ vụn, Phong Hải Dương cũng là cả người rung một cái, lại là một ngụm máu lớn đột nhiên nhổ ra. Thân thể lại một lần nữa bị trọng thương. Mà Sở Thanh Vân lần này, nhưng là không có nữa cho hắn cơ hội, vọt mạnh đến trước người hắn. Một kiếm theo ngực hắn chỗ trực tiếp xuyên thủng. Hét thảm một tiếng, Phong Hải Dương trên thân khí tức trong nháy mắt biến phải uể oải xuống, trên thân nguyên lực quang mang đều ảm đạm nhiều. Mà ngay sau đó, thần phong minh ngoài ra hai cái tứ cấp vũ tôn ở tâm thần không yên chống lại một lúc sau cũng bị tượng đá đập rơi xuống đất. Cái kia bị Phong Hải Dương vứt bỏ, cũng là ở Tô Như một đạo bát giai hồn ký xuống, bị đánh phải thổ huyết rơi xuống đất. Thần phong minh tám người toàn bộ trọng thương bị thua. Ngực cắm kiếm quang, ở trung giai kiếm tâm, lực lượng cường đại dưới áp chế. Phong Hải Dương thương thế căn bản hoàn toàn khôi phục không tới, ngược lại đang không ngừng càng sâu chuyển biến xấu. Điều này làm cho hắn đặc biệt thống khổ. Nhưng càng làm cho hắn kinh sợ bất an, nhưng là Sở Thanh Vân cặp kia hiện lên lành lạnh lánh ý con mắt. Ánh mắt kia mang theo sát ý. Tiểu tử, chúng ta thần phong minh lần này xem như là nhận thức. Ngươi bỏ qua chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, sau đó tại đây phù không đảo bên trong thần phong minh cùng các ngươi Trung Châu người sống chung hòa bình. Phong Hải Dương ánh mắt chớp động, nói ra. Hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy đi tìm chết. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là trên mặt lộ ra một chút đùa cợt. Sống chung hòa bình các ngươi thần phong minh cường giả ra hết, còn cấu kết Phong Diêm cùng sát phong hội người, chẳng lẽ chính là vì đến sống chung hòa bình? Nghe nói như thế, Phong Hải Dương nhất thời biến phải sắc mặt khó coi. Hắn thật không nghĩ đến Sở Thanh Vân vậy mà đã biết nhiều như vậy. Đáng chết. Phong Hải Dương trên thân tràn đầy vết máu, khí sắc trắng bệch, cái trán chảy ra chi chít mồ hôi lạnh. Ở Sở Thanh Vân dưới kiếm, hắn lúc này cái này vô cùng chật vật hình dạng, nhưng là lại không có trước đó trong thánh viện thần phong minh phó minh chủ uy phong. Nhưng Phong Hải Dương lúc này ở đâu còn cố phải nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn cầu ở một cái mạng. Hoắc chữ. Hiện tại các ngươi Trung Châu cùng chúng ta đế tộc cũng đều là gặp phải võ hồn điện cái này đại địch. Chúng ta không phải làm tự giết lẫn nhau bằng không chỉ biết để cho võ hồn điện xung chiếm tiện nghi. Hắn lúc này ngược lại mang ra đại nghĩa. Nhưng đây cũng là để cho Sở Thanh Vân không khỏi cười nhạo. Bọn họ chạy tới truy sát thời điểm không có nghĩ qua những thứ này. Hiện đang rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay, nhưng là bắt đầu nói lời như vậy. Hôm nay ngươi coi như nói ba hoa chích tròe cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn như võ hồn điện, mấy người các ngươi một phần, ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Sở Thanh Vân nói. Trong tay đạo kiếm quang kia đột nhiên biến phải càng thêm sáng ngời, tản mát ra càng hung hiểm hơn khí tức. Không được. Ngươi không thể giết ta. Ta là thần phong minh phó minh chủ, là phong tộc thiên tài, ngươi giết ta, thần Phong Minh cùng Phong tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Phong Hải Dương hù dọa phải giống to. Nhưng hắn một chữ cuối cùng còn không có hô lên, một đạo kiếm quang liền trực tiếp đem cả người hắn chém thành hai khúc. Xoát xoát xoát. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, căn bản không có cái gì do dự. Kiếm quang chớp động ở giữa, Phong Hải Dương bị liên tiếp bổ chém, rất nhanh liền chấm dứt giãy giụa, khí tức cực nhanh biến mất. Thần Phong Minh phó minh chủ Phong Hải Dương cứ thế mất mạng. Thấy như vậy một màn, thần Phong Minh còn lại 7 người tất cả đều là trong lòng vô cùng hoảng sợ, cuối cùng về điểm này may mắn tâm cũng biến mất sạch sẽ. Phong Hải Dương đều bị như vậy quả quyết giết. Mấy người bọn hắn còn có thể có đường sống. Sở Thanh Vân dường như căn bản không sợ bọn họ thần Phong Minh. Mà sự thực cũng vậy, xác định như vậy. Một trận kiếm quang lập lòe. Sở Thanh Vân tự mình xuất thủ. Đem thần Phong Minh còn lại 7 người toàn bộ đều nhanh chóng chém giết. Thần Phong Minh là cường. Nhưng Sở Thanh Vân hắn, nhưng cũng không phải là cái loại này để cho người khi dễ, mặt người chém giết mà không hoàn thủ người. Nếu đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu, hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay đánh trả. Thân là Long Đình Long Chủ, Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là có chút, không có sợ hãi. Chỉ là thần Phong Minh còn dọa không được hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1878. Thiên Huyễn Băng Liên. Tiếng gió xít gào. Thiên địa nguyên lực chậm rãi phiêu tán. Nhìn tán lạc đầy đất, thần Phong Minh mấy người hài cốt, Ninh Tuyết cùng Tô Như đều là nhíu mày. Giết thần Phong Minh nhiều người như vậy, trong còn bao gồm Phong Hải Dương cái này phó minh chủ, sẽ không khiến cho phiền toái. Hai nữ đều là có chút lo nghĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Các ngươi có lẽ còn không biết tình huống bây giờ đi, thần Phong Minh lần này do Phong Vô Hiên, Phong Hải Dương dẫn dắt, xuất động hơn 40 địa tôn cảnh, còn cấu kết Phong Diêm cùng sát Phong Hội hơn 20 cách địa tôn cảnh, muốn đem chúng ta 32 người toàn bộ kích sát tại đây Phù Không Đảo bí cảnh. Nghe nói như thế, Ninh Tuyết cùng Tô Như không khỏi sắc mặt đại biến. Mà các nàng cũng là trong nháy mắt minh bạch vì sao trước đó Phong Hải Dương đám người sẽ không chút nào do dự đối với nàng hai đồng thủ. Nguyên lai đúng là đánh. Điên cuồng như vậy chủ ý. Nếu tới giết chúng ta, vậy bọn họ cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Sở Thanh Vân vừa nói cũng là đem thần Phong Minh tám người kia sở hữu chiếc nhẫn chứ vật đều cho thu tập. Đồng thời, hắn còn lặng yên thi triển ra thôn phệ võ hồn, đi thôn phệ mấy người kia lưu lại võ hồn. Đáng tiếc, bát giai võ hồn bây giờ còn thôn phệ không được, đổ là có chút phí phạm. Liếc mắt Phong Hải Dương tàn phá thân thể ở trên, hiện ra một cái thanh đồng tiểu nhân võ hồn, Sở Thanh Vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Bất quá cũng may, hắn bảy người bên kia, đổ là có chút thu hoạch. Có một người là thất giai võ hồn. Còn có một cái tiên thiên linh thể, một cái hậu thiên linh thể, không hổ là phong tộc tinh anh, đáng tiếc đều không có tác dụng gì. Mấy người này thân thể đều bị Sở Thanh Vân coi nhẹ. Hắn thân thể mình đã tiến hóa đến hậu thiên thánh thể, trong linh thể linh căn lực lượng đã không có tác dụng gì. Cướp đoạt một phen. Nhưng Sở Thanh Vân ba người ánh mắt rất nhanh thì đều nhìn về cách đó không xa cung điện kia. Trước đó một hồi chiến đấu kịch liệt, đem chung quanh cái này mấy vạn mét trong phạm vi di tích tất cả đều đánh phải triệt để vỡ nát, biến giống như là một mảnh màu xám trắng sa mạc một dạng, thậm chí phù cận đại cánh rừng đều bị lan đến một mảnh hỗn độn. Nhưng này chỗ đại điện vậy mà, vẫn là không hư hao chút nào. Đại điện này dường như thật có điểm cổ quái. Sở Thanh Vân không khỏi, nhiều quan sát một hồi. Hắn chính là còn rõ ràng nhớ kỹ. Trước đó đại chiến thời điểm, đại điện này bị lan đến qua rất nhiều lần, thậm chí trầm trọng cứng rắn tượng đá đều trực tiếp đánh vào qua hai lần. Ở đó dạng lực lượng xuống coi như một vùng núi cao phong, sợ rằng cũng phải bị triệt để hủy diệt. Nhưng đại điện này vậy mà cho ngăn cản. Hẳn là thiên huyễn băng liên còn không có bị lấy đi. Ninh Tuyết cùng Tô Như. Hai người trong nháy mắt đôi mắt đẹp sáng ngời. Hai người bọn họ liên tục suy đoán là bởi vì bên trong một món bảo vật lực lượng. Liên tục thủ hộ đại điện này chống lại ở vô tận tuế nguyệt ăn mòn. Vào xem một chút đi. Sở Thanh Vân cũng là nói đạo. Hắn đối đại điện này cũng là có chút điểm hứng thú. Hơn nữa trước đó Phong Hải Dương mấy người chính là theo trong đại điện đi ra, nói vậy bên trong vậy cũng không có có nguy hiểm gì. Đầu ngón chân nhẹ một chút. Ba người lướt qua trên mặt đất những thứ kia màu xám trắng bụi đá, nhanh chóng theo chỗ cửa điện tiến nhập đại điện. Trong đại điện có chút u ám. Sau khi tiến vào chính là một đầu dài hành lang. Hành lang hai phía có một loạt rách nát thạch đài cùng với một ít vỡ vụn chỗ trống, vũng khay. Chỗ ấy trước đây hẳn là một ít pho tượng cùng với chiếu sáng sử dụng tinh thạch sắp đặt chi địa. Nhưng vô tận năm tháng trôi qua, những thứ này hiển nhiên đều hủy diệt. Nhanh chóng đi qua hành lang, ba người tiến nhập chính điện. Bên trong chánh điện vắng vẻ, chỉ có trung ương nhất chỗ, có một dài rộng hơn 10 mét. Chiều sâu khoảng chừng hơn 3 thước ao nước. Trong ao đã không có thủy, nhưng bộ phận cùng xung quanh cũng đều đặc biệt ướt át lưu lại thủy tí. Nhìn qua dường như vừa mới khô cạn không lâu sau một dạng. Hoàng bét. Bụi cây kia thiên huyễn băng liên, Phong Hải Dương bọn họ ngại phiền toái, không có liền bộ phận rễ cây cùng nhau đào đi. Ninh Tuyết cùng Tô Như bỗng nhiên đều là biến sắc. Theo các nàng ánh mắt, Sở Thanh Vân có thể thấy ở đó trong ao chỗ có một đoạn gãy mất to bằng ngón tay rễ cây. Không có cùng nhau đào đi, sẽ như thế nào? Sở Thanh Vân cau mày một cái hỏi. Đối cái này thiên huyễn băng liên, hắn là như vậy chưa từng có nghe qua, đan đạo trong truyền thừa cũng không có ghi chép, sở dĩ cũng không rõ ràng lắm. Không có cùng nhau đào đi nói là không có cách nào lực lượng sẽ rất nhanh trôi mất. Ninh Tuyết băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Lúc này nàng cũng là có chút điểm sốt ruột, dù sao đây là một loại đặc biệt hiếm thấy cùng khó có thể tìm kiếm bảo vật. Vậy ngươi liền trực tiếp dùng hết không phải là tốt rồi. Nói. Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào ở Phong Hải Dương trong chữ vật giới chỉ thần tốc tìm tòi. Rất nhanh trong tay hắn tia sáng lóe lên, lấy ra một cái bán trong suốt hộp ngọc. Bên trong mơ hồ có một đóa nở rộ liên hoa. Hộp ngọc mở ra. Sở Thanh Vân nhất thời thấy hoa mắt, dường như bên trong có vô số chốn liên hoa hư ảnh vọt vào đầu óc hắn. Giật mình một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Thật thần kỳ bảo vật. Sở Thanh Vân không khỏi có chút thán phục. Sau đó liền đem hộp ngọc kia chuyển cho bên cạnh Ninh Tuyết. Đây chính là thiên huyễn băng liên. Ôm hộp ngọc, Ninh Tuyết khí sắc có chút chần chờ, hiện tại liền thu nhận nói, ngược lại là có thể, bất quá sợ rằng phải tốn hao một hai ngày thời gian, có thể hay không dây dưa ngươi sự tình. Ninh Tuyết nháy con mắt, xem nói với Sở Thanh Vân. Nàng không muốn cùng Sở Thanh Vân lại chia mở, nhưng lại lo lắng, sẽ phí phạm hắn thời gian. Dù sao thánh viện những thiên tôn đó cảnh, là cùng bọn họ nói hay. 10 ngày sau nhất định phải rời khỏi Phù Không Đảo. 1-2 ngày sau. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi tu luyện đi. Sở Thanh Vân cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ nói ra. Hắn xác định là muốn đi cùng cơ hiền đám người hội hợp. Nhưng tại loại này còn không biết vị trí bọn hắn dưới tình huống cùng cách 1-2 ngày, vậy cũng không được là vấn đề lớn lao gì. Khụ. Vậy các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta liền đi ra ngoài trước ở phủ cận đi dạo một chút, xem có thể hay không tìm được bảo bối gì. Tô Như ho nhẹ một tiếng, sau đó liền rất mau ra đi. Mà Ninh Tuyết nhưng là bỗng nhiên mặt đỏ. Thấy nàng chậm chạp không có động tác, Sở Thanh Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Làm sao luyện hóa cái này thiên huyễn băng liên còn cần gì sao? Không có, không có. Ninh Tuyết bỗng nhiên lắc đầu. Nàng ngồi xổm người xuống theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhiều thủy, đổ vào phía trước trong ao. Ao nước rất nhanh bị tràn ngập. Sau đó Ninh Tuyết liền vươn ngọc thủ, đem đóa thiên huyễn băng liên lấy ra, nhẹ nhàng đi trong ao nước ném đi. Thiên huyễn băng liên rơi vào trong nước. Phiêu đãng hai cái, đúng là trực tiếp chìm xuống, lại lần nữa bám vào ở đó đoạn hành chỗ. Điều này hiển nhiên chỉ là một điểm còn sót lại lực hấp dẫn, mà không phải lại trọng tân sinh dài trở lại. Ninh Tuyết khí sắc đỏ bừng. Bất quá nàng vẫn là động thủ tháo ra đai lưng, rút đi quần áo, ở Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, rất nhanh cởi cái trơn. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1879. Thần bí bích họa. Phù phù. Ninh Tuyết trực tiếp. Nhảy xuống nước. Mà Sở Thanh Vân trong mắt cũng là không nhìn được. Hiện ra một nồng nhiệt vẻ. Xuyên thấu qua trong suốt nước ao. Hắn vẫn có thể vô cùng rõ ràng thấy bên trong bộ kia răng ngà vậy trắng nõn mê người thân thể. Ninh Tuyết lặn xuống nước. Đến đóa thiên huyễn băng liên bên cạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa vặn đón nhận đạo kia nồng nhiệt ánh mắt, nhất thời để cho sắc mặt nàng càng là đỏ bừng. Thì uy giống như trừng mắt Sở Thanh Vân sau, Ninh Tuyết liền không quan tâm hắn, bắt đầu thu nhận thiên huyễn băng liên lực lượng. Nàng và Sở Thanh Vân trong lúc đó, từ lâu không cần lảng tránh. Mỹ nhân như ngọc. Sở Thanh Vân không khỏi, ngồi dưới đất thưởng thức. Nhưng điều kiện lại không lâu dài. Theo tu luyện bắt đầu, Ninh Tuyết trên thân từ từ, phát ra một ít cùng thiên huyễn băng liên một dạng băng ánh sáng màu lam. Băng ánh sáng màu lam từ từ khuếch tán, đem thân thể nàng kể cả thiên huyễn băng liên cùng nhau. Đều cho bao phủ lại. Chỉ nhiều màu băng lam quang kén, dường như đang hô hấp một dạng, liên tiếp ba động ra băng ánh sáng màu lam. Có vẻ như có chút buồn tẻ. Sở Thanh Vân không khỏi, sờ mũi một cái. Bất quá hiện tại ra ngoài tìm Tô Như tựa hồ là có chút không thích hợp, hơn nữa hắn còn muốn cùng Ninh Tuyết đi ra đây. Buồn tẻ phía dưới. Sở Thanh Vân rất nhanh đưa ánh mắt rời về phía chung quanh, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ lên chỗ này đại điện. Bên trong ao băng ánh sáng màu lam đem cái này u ám đại điện cho hơi rọi sáng một ít. Bốn phía đều là vắng vẻ. Nhưng đại điện đỉnh nhưng là từ từ hấp dẫn lấy Sở Thanh Vân ánh mắt cùng lực chú ý. Cái này dường như là một bộ bích họa. Mượn bên trong ao quang mang. Sở Thanh Vân từ từ thấy rõ. Toàn bộ đại điện đỉnh dường như chính là một mặt thật lớn bích họa, dù cho cách vô tận tuế nguyệt cũng còn bảo lưu đặc biệt hoàn chỉnh. Bích họa chung quanh là vô số chi chít, họa rất nhỏ hình người cùng với các loại yêu thú chen chúc chung một chỗ. Sở hữu những người đó cùng yêu thú, ánh mắt đều là hướng lấy bích họa trung ương nhất, cũng chính là đại điện này đỉnh nơi trung tâm nhất. Nơi đó có một cái, họa so người khác cùng yêu thú đại ước chừng gấp trăm lần không ngừng kỳ gì yêu thú. Yêu thú kia mọc sáu chân, dài giống như mã vừa giống như dê, cả người che lấp thật dài bạch mao, đỉnh đầu còn có hai cái sừng thú. Kỳ quái, cái này bích họa rõ ràng, họa như vậy thô ráp, nhưng ta có thể rõ ràng cảm thụ được chung quanh những nhân loại kia cùng yêu thú đối chính giữa cái kia bạch mao yêu thú sùng kính cùng quỳ bái. Sở Thanh Vân trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà ánh mắt của hắn cũng rất nhanh rơi xuống ở giữa nhất bạch mao yêu thú trong mắt. Cặp mắt kia để cho hắn cảm giác đặc biệt nhu hòa, hơn nữa như là ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, để cho trong lòng người không nhìn được liền sẽ sanh ra một loại thân thiết cùng thân cận cảm giác. Không rõ trong lúc đó, Sở Thanh Vân dường như xuyên qua thời không một dạng đến một chỗ sáng ngời rộng rãi địa phương. Bên cạnh chật chội rất nhiều người, còn có thật nhiều yêu thú hỗn loạn ở trong. Tất cả mọi người cùng yêu thú đều là ánh mắt thành kính thêm sùng bái, nhìn trung ương một cái thật lớn bạch mao yêu thú. Sở Thanh Vân cũng vậy, nhìn sang. Mà trong lòng hắn đối bạch mao yêu thú thân thiết cùng thân cận cảm giác cũng là nhanh chóng tăng cường lên. Trong mắt hắn, bạch mao yêu thú dường như bắt đầu phát quang, giống như là muốn chiếu vào đầu óc hắn chỗ sâu một dạng. Sở Thanh Vân ánh mắt từ từ biến phải mờ mịt. Tựa hồ đang cái loại cảm giác này trong từ từ trầm luôn xuống. Mà bạch mao yêu thú trên thân quang mang nhưng là càng ngày càng sáng, phảng phất thành trong mắt trong tất cả. Nhưng vào lúc này, hắn khí hải bên trong thôn phệ võ hồn cùng với thôn phệ võ hồn trong khối kia tàn phá, huyễn chi bản nguyên, nhưng đều là đột nhiên run lên. Một điểm không hiểu đồ đạc, như là theo phủ đầy bụi đát lâu trong trí nhớ, tiến nhập trong đầu hắn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong nháy mắt theo mờ mịt cùng trầm luôn trong thức giấc. Cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, mà trong lòng hắn càng là sinh ra một cổ nghĩ mà sợ cảm giác. Thật đáng sợ đồ đạc, vẹn vẹn vô tận năm tháng trước đây một cái bích họa, vậy mà để cho ta kém chút rơi vào đi. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn là cảm giác thân thể không tự chủ được, hơi hơi bị lạnh lạnh cả người. Trước đó thân cận cảm giác thân thiết thấy, nếu là không đoạn vô hạn phóng đại, chỉ sợ hắn cuối cùng cũng biết, cùng bích họa trong vô số nhân loại yêu thú nhất dạng. Biến được đối bạch mao yêu thú sùng kính cùng quỳ bái. Hoàn hảo có thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân cảm giác có chút may mắn. Bỗng nhiên một hồi, Sở Thanh Vân lại lần nữa ngẩng đầu, mượn Ninh Tuyết tu luyện thời gian mang, nhìn về phía bích họa trong bạch mao yêu thú. Nhưng lần này thân thiết cùng thân cận cảm giác cũng đã biến phải không còn sót lại chút gì. Hắn thậm chí còn cảm giác bản năng có chút chán ghét. Kỳ quái, thôn phệ võ hồn đến làm cái gì, vì sao ta bỗng nhiên cảm giác rất đáng ghét cái này bạch mao yêu thú. Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng. Loại cảm giác này thực sự đến không có chút nào cớ. Nhưng cái này cảm giác chán ghét thấy, nhưng là triệt để triệt tiêu cặp mắt kia trong mê hoặc lòng người lực lượng thần bí. Hơn nữa xuyên thấu qua lực lượng thần bí. Sở Thanh Vân xem sau một lát, bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện ở trong cặp mắt kia, dường như ẩn núp một vài thứ. Đây là linh hồn ba động. Sở Thanh Vân đối với linh hồn chi lực vẫn là vô cùng nhạy cảm. Sở dĩ hắn rất nhanh nhận thấy được trong cặp mắt kia dường như có một ít linh hồn chi lực ba động. Thứ này hình như là có quy luật. Mê hoặc lòng người lực lượng thần bí bị triệt tiêu, không cần lo lắng nữa, sẽ lại một lần nữa rơi vào cặp mắt kia trong. Vì vậy Sở Thanh Vân liền lại một lần nữa quan sát. Hơn nữa lần này vẫn là xuyên thấu qua lực lượng thần bí trực tiếp quan sát cặp mắt kia bản thân. Theo quan sát đi sâu, Sở Thanh Vân phát hiện cặp mắt kia trong linh hồn chi lực ba động là có quy luật, đồng thời không ngừng lặp lại tuần hoàn. Tổng cộng 9 loại ba động. Không đúng, 9 loại ba động trong còn mỗi cái có 9 loại biến hóa, tổng lại tổng cộng nên tính là 81 loại. Loại thứ nhất là như vậy. Không đúng, cái này loại thứ hai hẳn là như vậy. Đi sâu quan sát, Sở Thanh Vân đúng là không tự chủ, lấy bản thân linh hồn chi lực bắt đầu mô phỏng theo thử nghiệm loại ba động đó. Mà loại thử này vậy cũng không có dẫn tới thôn phệ võ hồn, hoặc giả huyễn chi bản nguyên cảnh báo. Sở dĩ hắn liền lại một lần nữa đắm chìm vào. Thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Khoảng chừng một ngày dưới sau, trong suốt trong ao nước, màu băng lam quang kén nhanh chóng rút đi, lộ ra bên trong Ninh Tuyết trơn bóng thân thể mềm mại. Thiên huyễn băng liên lực lượng đã bị nàng hấp vào bên trong cơ thể. Cánh tay mở rộng, Ninh Tuyết theo chỉ bơi tới bên cạnh ao, theo trong ao nước trực tiếp đi tới. Nhưng thấy Sở Thanh Vân sau, nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Sở Thanh Vân lúc này ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao, con mắt đã nhắm lại, đầu cũng theo trước đó ngước trở thành như thường nhìn thẳng hình dạng. Hơn nữa toàn thân đều quanh quẩn ở một cổ. Vô cùng rõ ràng linh hồn chi lực ba động trong.